Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1119, đoạn tuyệt quan hệ đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân nói xong liền nhìn về phía Vương Ly đã các người đến rồi. Vậy thì nói rõ mọi chuyện một lần luôn đi. Tôi thấy các người cũng không phải thật lòng muốn đến cửa xin lỗi. Đã như vậy, tôi cũng nói luôn, đoạn tuyệt quan hệ đi sau này không có việc gì thì đừng qua lại nữa. Còn tiền phụng dưỡng chúng tôi sẽ đưa. Nhưng nhiều hơn thì không có nữa. Sau này tùy các người muốn đi theo con trai cả ra nước ngoài hay làm gì, hai nhà chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Những lời này của Lục Tuân nói rất rõ ràng là không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ nữa. Vương Liên không thể nào ngờ được, đứa con trai này lại nói ra những lời như vậy. Lục Tuân, mày có biết mình đang nói gì không? Tôi biết rất rõ mình đang nói gì, sau này hai nhà đoạn tuyệt quan hệ, không qua lại với nhau nữa. Bà nghe rõ chưa? Lục Tuân, mày điên rồi sao? Lúc này Lục Vệ Quân cũng dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Lục Tuân. Dường như cũng là lần đầu tiên quen biết đứa con trai này. Lục Tuân cứ thế nhìn thẳng vào mắt ông ta. Lục Bộ trưởng, tôi biết mình đang nói gì, nhưng các người lại không biết mình đang làm gì. Ra tay tàn nhẫn với một đứa bé hơn một tuổi. Các người có ý kiến với tôi thì cứ nói, nhưng không cần thiết phải đối xử với một đứa bé như vậy. Nhưng vốn dĩ hai nhà chúng ta cũng không có mấy phần tình cảm, thay vì cứ giả tạo ở chung với nhau, chi bằng đoạn tuyệt quan hệ cho rồi. Lúc anh nói câu này, giọng điệu vô cùng kiên định, không có chút ý đùa cợt nào. Lục Vệ Quân bị ánh mắt vừa rồi của Lục Tuân dọa sợ. Đứa con trai này thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, thậm chí sau này cũng không muốn qua lại với bọn họ. Điều này khiến Lục Vệ Quân làm sao có thể chấp nhận được. Vương Liên cũng không chấp nhận. Lúc này Lục Đảng cũng ra mặt nói đỡ cho bố mẹ mình. Tôn Ngọc Hồng có chút buồn bã lên tiếng. Lục Tuân, em dâu, chuyện này đúng là mẹ làm không đúng. Chúng tôi cũng đã nói bà ấy rồi. Chuyện này cứ cho qua đi, đều là người một nhà. Có thủ nào qua đêm đâu, anh nói có đúng không? Có đúng không, cô có mặt mũi nào nói ra những lời như vậy? Có phải gậy chưa đánh vào người cô nên cô không biết đau đúng không? Vậy được thôi, đợi đến khi con cô được một tuổi. Tôi cũng đá con cô một cái, cô thấy thế nào? Thẩm Nghiên cười như không cười nhìn cô ta, vẻ mặt Tôn Ngọc Hồng lập tức trở nên gượng gạo. Em dâu, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Lục Đảng theo bản năng nói, Diệu Diệu thần kỳ dù sao cũng là con mình, anh ta chắc chắn là đau lòng. Nghe thấy người khác muốn bắt nạt con mình, tự nhiên là đau lòng, chỉ là sau khi nói xong câu này, liền nhìn thấy ánh mắt hơi chế nhạo của vợ chồng Lục Tuân đối diện. Lúc này Lục Đảng hoàn toàn im lặng, vậy mà Vương Liên nữ sĩ vẫn là bà nội đấy, có thể ra tay độc ác với con bé, còn có mặt mũi nói không phải cố ý, cũng buồn cười thật. Lúc này Lục Tuân quyết định bảo vệ vợ con mình, dù sao cũng đã nói rõ rồi, chính là đoạn tuyệt quan hệ, chuyện này không có gì để thương lượng nữa. Cứ đoạn tuyệt quan hệ đi, đoạn tuyệt quan hệ sớm một chút, tôi cũng đỡ phải bị nhà các người liên lụy, như vậy tốt cho tất cả mọi người. Tốt tốt tốt, Lục Tuân bây giờ mày đã lớn rồi, cánh cũng cứng cáp rồi đúng không? Được thôi, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, dù sao thì vốn dĩ mày cũng không phải do tao sinh ra. Cách chương.